tôi giỏi để tôi lên. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Giản Nhung dự định đi ngủ một giấc cho đã. Nhưng hứng gió ở huyền quan. Khi trở lại phòng thì tinh thần của cậu tỉnh như sáo. Nằm lăn qua lộn lại ở trên giường mấy phút mà buồn ngủ chẳng kéo đến. Cậu lại không có thói quen chơi game lúc 8 giờ sáng. Dứt khoát chống người chơi điện thoại. Sau khi nhìn thấy tài khoản chính Weibo của mình nhận được hơn 1000 tin nhắn riêng tư. Trong đó có phần là fan của chiến đội cá mực gửi. Đám này không chửi lại đám khán giả nên quay sang chửi cậu. Một phần nhỏ là khán giả bình thường trong kênh livestream của cậu. Hỏi cậu về combo của Z đánh thế nào hay ưu thế. Nhược điểm và mua trang bị như thế nào của LeBlanc. Đại bộ phận còn lại. Liếc mắt qua không phải là. Cha nhớ con. Thì là. Muốn chửi người rồi ngu ngốc ơi. Nên Giản Nhung cũng lười mở. Giản Nhung bắt chéo chân xem hồi lâu. Sau đó đăng bài Weibo kia. 30 Tết. Đa số mọi người đều nghỉ ở nhà. Người lướt Weibo vào sáng sớm không nhiều lắm. Bình luận xem như có thể nhìn thấy được. Giản Nhung trượt màn hình. Chọn đại mà trả lời. Kiếm lại lương tâm của ông vứt vô thùng rác rồi hả? TTC shop. Không. Sắp like lại rồi. Sợ ngày đó không có ai coi. Ra lấy lệ với mấy người chút thôi. Ông nói tiếng người đó hả? Ngu ngốc mày xóa bài đi kìa. Tôi đoán điều tra viên của liên minh theo dõi đặc biệt mày đó. Qua năm ăn tiền phạt nặng xui lắm. Đừng có ám đến cha mày nhé. Chắc ổn thôi. Trước đó nó kháy đều chiến đội cá mực cũng không bị phạt tiền mà. Rất nhiều tuyển thủ nói. Ngu ngốc, mẹ nó, tao là cha mày. Trong livestream cũng có bị phạt đâu. Cái lần phạt nó chỉ vì chửi ngu ngốc là quá độc ác. Nói đến chiến đội cá mực ấy. Lần đầu ngu ngốc ra mắt ấy tôi cả đêm lướt Weibo muốn xem tin tức đánh nhau ở hậu trường của TTC và cá mực hay không. Sau đó tôi đi ngủ trong nỗi thất vọng. Đánh nhau thì quên đi. Cái thân đó của nó thì đánh thẳng được ai. Cục cưng ngu ngốc có nhận được độn giày tăng chiều cao của cha tặng cho cưng không? Những cái đó mang vào đứng lên không thấy rõ đâu. Tôi chưa bao giờ tỉ mỉ như thế khi chọn mua nội y cho bạn gái đâu. Giản Nhung hít sâu một hơi. Mở xem lướt số dư của tài khoản. Ngân, hàng của mình. Trong lòng không ngừng tự nói với mình nghìn lần nhịn xuống. Một câu một vạn, chửi chính là tổn thất, chửi chính là bị mắc lừa. TTC shop, cảm ơn ông, gửi địa chỉ đi, tôi tới cửa chúc mừng năm mới. Ngu ngốc, lần đầu ra mắt ấy cha có tới treo biểu ngữ ở hiện trường cho mày đó. Có cảm động không? TTC shop, cho ông chút tiền lì xì năm mới. Lần sau đừng tới trận đấu nữa nhé. Huấn luyện viên mà thấy Weibo của ông chắc sẽ tức đến xuất huyết não quá. TTC shop, hỏi rồi, ổng đang ngủ ở trên xe. Nói chuyện xong sẽ xóa, ổng không nhìn thấy đâu. Anh Đình nhìn đến đây thật muốn xuất huyết não luôn rồi. Anh tức giận nói, đứa nào nói với Giản Nhung là anh ngủ trên xe hả? Những người khác đều sừng sờ. Lộ Bá Nguyên ngủ ở bên cạnh anh cũng lười biếng nâng mí mắt lên. Em á, Tiểu Bạch ngẩn ra. Nó bảo nó gửi tin nhắn cho anh mà không thấy trả lời. Hỏi em coi anh đang làm gì. Điều này không được nói à, đệt. Tâm cơ của tên Thánh Châu này sâu quá ha. Bản thân mình có nhận được tin nào đâu. Nhìn thấy anh Đinh tức đến mức muốn bứt tóc. Lộ Bá Nguyên nghiêng qua nhìn. Làm sao vậy? Còn làm sao nữa? Anh Đinh tức cười. Anh ở đây còn đang lo lắng cho nó như ông bố ruột. Còn nó cứ như gà mọc đuôi tôm làm loạn ở gaming hao. Chúng ta chân trước vừa đi thì vào phút sau nó lập tức đăng Weibo khiêu khích đám khán giả của kênh livestream nó. Không được, anh phải liên hệ người đổi mật mã Weibo của nó lại mới được. Lộ Bá Nguyên cũng không bất ngờ. Chỉ hỏi, cậu ấy mắng người ta à? Anh Đinh dừng lại vài giây. Ngược lại thì không, chỉ châm chọc chút thôi. Có điều phía bình luận khó mà tránh khỏi đám hater đến. Sợ với tính tình của cậu ấy khó nhịn. Lộ Bá Nguyên nói hơi khàn. Hỏi, không mắng không chửi người ta tự dưng lại muốn đổi mật mã của cậu ấy. Lý do gì? Anh Đinh ngẩn ra. Ý của cậu là, để mặc cậu ấy hả? Lộ Bá Nguyên không trả lời. Hỏi ngược lại, mấy ngày nữa cậu ấy mở livestream. Lẽ nào mỗi lần thế anh phải ngồi giám sát bên cạnh hả? Hay muốn phát cho cậu ấy một cuốn sổ tay? Viết rõ cái nào có thể nói, cái nào không được nói. Anh Đinh nghẹn lời. Nói thật, trước kia anh thật sự cũng có suy nghĩ tìm người đến giám sát Giản Nhung khi livestream. Mỗi lời nói cử chỉ mà đúng theo phép tắc thì chán ngắt. Lộ Bá Nguyên liếc mắt, nhàn nhạt nhắc nhở, cậu ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng không phải đóng gói đến debut. Anh Đinh mấp máy môi, im lặng một hồi rồi mới nói, đây không phải anh sợ cậu ấy bị phạt tiền sao? Em cảm thấy không có vấn đề gì lớn đâu. Viên Khiêm ngồi thẳng người, em thấy trả lời của Tiểu Nhung cũng khá tốt, không tới mức phạt tiền đâu. Chính cậu ấy chắc cũng không muốn bị phạt tiền đâu nên chắc là sẽ suy nghĩ rồi mới trả lời. Anh Đinh im lặng vài giây, hơi hơi bị thuyết phục rồi. Anh sẽ xem lại, nếu như ầm ĩ quá thì mới có hành động. Một lát sau, anh Đinh phiền lòng lẩm bẩm. Cậu nói xem mới sáng sớm cậu ấy không đi ngủ một giấc. Cứ nhất định kiếm khó chịu từ đám khán giả ngu ngốc đó làm gì vậy trời? Lộ Bá Nguyên không trả lời. Giữ tư thế nghỉ ngơi rồi lấy điện thoại ra. Giản Nhung còn đang trả lời bình luận của đám khán giả. Trả lời từng cái. Số lượng bình luận đã đến 2000. Giọng điệu hai bên cũng chẳng hữu nghị mấy nhưng khi đặt cùng chỗ thì lại có cảm giác hài hòa chẳng hiểu nổi. 30 Tết năm ngoái bé ngu ngốc cũng đang quay bua trò chuyện. Cho nên đây thành truyền thống rồi hả? Lượt đến bình luận này. Giản Nhung đang chống tay đỡ đầu. Hơi giật mình, cậu lục lại bài cũ thì mới phát hiện ngày 30 Tết năm ngoài quả thật đăng một bài tám nhảm trên Weibo. Tám nhảm lần sau có thể đổi thời gian không? Sáng sớm 30 Tết đã bị dựng dậy làm việc rồi. Bây giờ tôi một tay cầm câu đối một tay lướt điện thoại. Tôi cũng vậy nè, sắp phải đi làm văn thắn rồi. Lát nữa gửi ảnh nhân thịt cho mọi người xem. Câu lạc bộ nghỉ rồi hả? Bé ngu ngốc lười biếng ở nhà không làm việc. Không sợ bố mẹ đánh à? Sai rồi. Mới nãy nó nói mình đang ở gaming hao. 30 Tết rồi mà TTC còn chưa nghỉ hả? Thả rồi. Một giờ trước Tiểu Bạch vừa mới đăng hình chụp vali hành lý. Nói phải về quên ăn Tết. Có nghĩa tôi vẫn có thể cắm chốt chờ bé ngu ngốc vào đợt 30 Tết sang năm hả? Cho bé ngu ngốc xem mami mới quét dọn phòng xong nè. Hình ảnh, hình mà fan gửi đến hoặc ít hoặc nhiều đều mang chút hương vị ngày Tết. Giản Nhung đực mặt ra nhìn chằm chằm mấy tấm hình mà bọn họ gửi mất phút trước. Sau đó mới trả lời. TTC shop, sang năm không đến, đừng chờ. Giản Nhung đứng dậy rót ly nước. Lướt bình luận lần nữa. Một bình luận mới nhất chẳng cùng phong cách với người khác. Kitty xinh đẹp, nghe nói ông là gay hả? Ngu ngốc đồng tính luyến ái có thể nhanh rời khỏi TTC chút không? Rốt cuộc đội huấn luyện viên của TTC có bệnh gì hả? Đưa một đứa gay vào ở cùng với Rốt. Nếu như nó quấy rầy đến chồng tôi thì mấy người có chịu trách nhiệm không? Giản Nhung biết rằng mình không thể thoát khỏi chuyện này hôm đó. Phía trên cũng có mấy cái hỏi rồi. Vì không biết phải thanh minh chuyện này như thế nào nên đều bị cậu bỏ qua. Cái nào, Lộ Bá Nguyên bậy đều bị cậu xóa hết. Trên điện thoại nhảy ra tin nhắn xem trước. Anh Đinh, có thể trả lời. Vừa phải thôi. Giản Nhung ngước nhìn. Xóa, gây đào phần mộ tổ tiên nhà mày phải không? Khoa học kỹ thuật hiện nay rất phát triển. Tại sao vẫn còn tồn tại một kẻ ngu ngốc sử dụng Weibo mà kỳ thị tính hướng người khác như mày? Gõ lại lần nữa. TTC shop, bớt quản tính hướng của người khác đi. Có quan hệ yêu đương gì với cha mày đâu. Ngay lúc cậu đang gõ chữ trả lời thì phía dưới đã có rất nhiều bình luận. Còn não tàn còn chưa tối đã nằm mơ rồi hả? Mày gọi Rốt một tiếng chồng ơi. Mày xem ổng có thèm nhìn mày không? Mọi người tránh ra để tôi thành Đô Dũng Mạnh số một bùng cháy trước. Nghĩ sao muốn đuổi con tao hả? Nếu thế mày mua luôn TTC đi. Còn thằng phía trên lừa người hả, thành Đô hoàn toàn không có số 1. kẻ phía trên nghi ngờ phân biệt. Vùng, miền đã báo cáo rồi. Một đường nói xuống dưới. Kitty xinh đẹp bị người qua quên sạch. Vài phút sau cô ả không nhịn được lại thò đầu ra. Kitty xinh đẹp, ha ha, mày không dám nói mày thích Rốt hả? Trước khi vào đội thì đội mũ của Rốt, còn xem lén kênh livestream của Rốt. Bây giờ chính chủ với fan đều không chịu thừa nhận. Lực chú ý của mọi người cuối cùng cũng quay trở về. Kitty xinh đẹp sớm đã nghe nói đám fan của shop miệng mồm đều rất bẩn. Đã chuẩn bị tốt tinh thần, tranh luận cùng đám nho sĩ. Mày nói gì thế? Chúng tao thừa nhận mà. Còn tao đúng là nhắm vào Rốt mà. Kitty xinh đẹp. TTC shop, Kitty xinh đẹp nói sót rồi. Nó còn tặng quà đến 10 vạn cho Rốt đó. Người theo dõi đầu tiên là TTC Rốt. Lượt like trên Weibo tất cả đều là TTC Rốt. Nó còn giả vờ say dính như keo trên người. TTC Rốt không tha, bị treo lủng lẳng như người vượn ấy. Có người nói hai người bọn họ cùng nhau đi ra từ trong WC nữa cơ. Nếu như lúc đó bé ngu ngốc say thật, vậy nói không chừng Rốt còn đỡ con chim dùm con trai tui ấy chứ. Nếu không phải gay thật khó mà chấp nhận được. Đỡ, con, chim, thấy ba chữ nãy, Giản Nhung như bị sét đánh. Trong đầu lại hiện lên bàn tay của Lộ Bá Nguyên duỗi đến trước quần cậu. Nửa phút sau, phong cách dưới khu bình luận của Giản Nhung đột nhiên thay đổi. Đệt anh em chạy mau. Ngu ngốc bắt đầu xóa bình luận block người rồi kia. Không phải chứ, Giản Nhung mày không block Kitty mà lại block cha mày hả? Tài khoản phụ của ông đây lại ra đi rồi. Cái tên bất hiếu này. Từng đám nick phụ nối tiếp từng đám. Giản Nhung hoàn toàn xóa không hết, dứt khoát khóa luôn mục bình luận, nhắm mắt làm ngơ, lăn lộn xong những cái này thì cũng sắp đếm 12 giờ chưa. Giản Nhung nhắm mắt, thầm nghĩ, mình thật ngu ngốc mới tốn 3 tiếng đồng hồ trên Weibo, xuống giường rửa mặt xong. Giản Nhung nấu đại bát mì gói cho chính mình còn thêm trứng trần nước sôi hiếm lắm mới làm. Ăn xong lên thẳng lầu 2 luyện tập, đánh mãi đến 2 giờ chiều. Khi Giản Nhung định thoát khỏi trò chơi thì một người trong nhóm TTC hiện lên đang online, nhìn thấy rõ người đăng nhập. Cậu ngẩn ra, lập tức gửi tin nhắn qua. Nhìn tôi thao tác là được. Về đến nhà rồi hả? TTC Rốt, vừa về tới. Nhìn tôi thao tác là được. Vậy có đánh không? Vài giây sau, Lộ Bá Nguyên mời người vào trong đội. Lộ Bá Nguyên chỉnh lại phím tắt của máy tính. Tôi chỉ có thể chơi một trận thôi. Lát nữa ăn tất niên với gia đình. Được, Giản Nhung nói. Tôi cầm tướng đầu trận nhé. Không cần đâu. Lộ Bá Nguyên lướt mắt qua con heo cảnh mini vẫn đang cọ vào chân anh. Muốn chơi gì thì cầm nấy. Vào trò chơi. Giản Nhung ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị trí của mình. Cậu không cướp được vị trí đường giữa mà bị phân đến vị trí đường trên. Cậu không chút suy nghĩ lập tức gõ chữ. Nhìn tôi thao tác là được. Miss Slot 4 có thể đổi vị trí không? Tôi với Jay-Z đánh đôi. Tôi C cho. Tiểu đường cũng muốn carry. Không đổi đâu. Tiểu đường cũng muốn carry. Không phải anh nói không rảnh chơi game sao? Tiểu đường cũng muốn carry. Bé heo có khỏe không? Giản Nhung tưởng rằng cô ấy nói chuyện với người khác. TTC Rốt. Ừ, Giản Nhung sừng sờ. Tiểu đường cũng muốn carry. Chụp hình nó cho em xem với. TTC Rốt, bây giờ không rảnh, tiểu đường cũng muốn carry. Được rồi, lát nữa ganh đường giữa giúp em nhé. Em sợ đánh không lại. TTC Rốt, xem tình hình, tiểu đường cũng muốn carry. Ok, vào giao diện loading, chứng kiến, tiểu đường cũng muốn carry. Chơi tướng Twisted Fate và Lộ Bá Nguyên dùng tướng Evelyn là skin tình nhân. Giản Nhung không nén được tò mò hỏi. Hai người quen nhau hả? Cậu cũng biết đó. Lộ Bá Nguyên di chuyển chuột đi ra khỏi nhà chính. Cô ấy là Đường Thấm. Cách Trương.